Người chơi hung mãnh, chương 657, chắn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang nghĩ nghĩ, quy tắc sổ tay trên nói thế nào? Có hạn chế không thể tổ đội sao? Chưa hề nói. Lạc Nhật Dung Kim giang tay ra. Mặt khác, cái này cũng không ngăn cản được người hữu tâm. Bản này quy tắc nói rõ dù sao cũng là cực kỳ giản lược đồ vật. Có hợp tác ý nguyện người chơi. Hoàn toàn có thể chỉ dùng ánh mắt giao lưu, vụng trộm tiến hành hợp tác, mà hoàn toàn không trái với trên quy tắc bất luận cái gì một đầu. Đồng thời, ta đi vừa rồi đi trưng cầu ý kiến một chút dẫn đạo viên. Nàng cũng nói tổ đội đồ sát cái khác đội xe hành vi. Tại quá khứ tử vong chiến xa trong lịch sử có phát sinh qua. Tốt nhất khóa cùng khóa trước liền là như thế. Cái này liền phiền toái. Nữ vu khóe miệng hếch lên. Trách không được thê đội thứ nhất phía trước nhất mấy chi đội xe. Đều cố ý ăn ý dán tại Kratos đằng sau. Một mực không có công kích lẫn nhau. Không sai biệt lắm là đồng thời tiến vào tu sửa khu vực. Bọn hắn đoán chừng là sợ mình đơn độc đi ra ngoài. Bị Kratos đồ. Có khả năng này. Lạc Nhật Dung Kim cau mày. Thở dài. Kết quả tốt nhất. Liền là kia mấy chi đội xe cùng Kratos tiến hành chiến đấu. Song phương ở cửa ra chỗ trì hoãn một đoạn thời gian. Vừa vặn để chúng ta mở ra chỉnh đốn khu vực. Thừa dịp hỗn loạn chạy ra khu phong tỏa. Thêm đủ mã lực vọt tới điểm cuối cùng. Bất quá cái này quá lý tưởng hóa. Kết quả xấu nhất. Liền là Kratos một người giết sạch kia mấy chi đội xe. Sau đó đến phiên chúng ta. Bị đá ra tu sửa khu vực. Đơn độc đối mặt Kratos. Nói đến đây, ba tên người chơi đều trầm mặc một chút. Bọn hắn ở người chơi quần thể nội bộ đã coi như là cường giả cao thủ. Nhân trung long phượng, nhưng là biết mình có thể muốn đối mặt đồ ngược thần minh như giết gà Kratos. Cho dù là yếu hóa hạn chế thanh xuân thấp phối phiên bản Kratos, vẫn như cũ có chút phạm sợ hãi. Chớ bi quan như vậy nha. Lý Ngang nhìn thấy các đồng bạn u ám trầm thấp bộ dáng. Vừa cười vừa nói. Còn có một loại khả năng. Đó chính là trước mấy chi trong đội xe. Có một chiếc xe tại rằng có quá trình bên trong. Nghĩ trăm phương ngàn kế trốn ra Kratos vòng vây. Cứ như vậy, Kratos để bảo đảm mình hạng nhất sẽ không bị người cướp đi. Nhất định phải từ bỏ đồ sát cái khác đội xe. Lái xe tiến hành đuổi theo. Cứ như vậy. Bao quát chúng ta tại bên trong cái khác đội xe liền có một chút hy vọng sống. Là có loại khả năng này. Lạc Nhật Dung Kim khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía tu sửa khu vực phía trước. Lẩm bẩm nói. Hy vọng cái khác đội xe có thể cho thêm chút sức đi. Mấy người nói chuyện công phu. Bọn hắn thời gian nghỉ ngơi đã nhanh phải kết thúc. Mà tại bọn hắn trước đó tiến vào tu sửa khu vực thê đội thứ nhất phía trước cỗ xe. Lúc này cũng có xe chiếc lái ra khỏi tu sửa khu vực. Đi tới đường đua, đầu thứ ba đường đua cùng phía trước hai đầu khác biệt. Cỗ quy tắc sổ tay trên thuyết pháp, huyết tinh đường đua mặt đường hàng năm đều sẽ phát sinh to lớn cải biến. Duy nhất không đổi, liền là huyết tinh đường đua sẽ thiết trí một chút hạn chế khá lớn địa hình. Có thể để cho chiến lực cá nhân yếu kém đội xe. Có lợi dụng địa hình. Thu hoạch được ưu thế tốc độ biện pháp. Năm nay huyết tinh đường đua lối vào chỗ. Là một mảnh bằng phẳng rộng lớn hoang mạc. Cát vàng. Đá vụn. Ngẫu nhiên tại mặt đường lăn qua gió cút cỏ. Đơn điệu quỷ dị bầu trời màu lam. Mặt trời đã khuất yên lặng trang nghiêm đứng lặng to lớn tiên nhân trường. Cùng một đầu xuyên qua hoang mạc thẳng tắp đường cái. Lạc Nhật Dung Kim nhìn ra xa phía trước xuất hiện mặt đường. Tự lẩm bẩm. Con đường này, giống như sa mạc xe buýt a ách. Cái gì xe buýt? Nữ vu vẩy một cái đuôi lông mày. Đây cũng là trò chơi danh tự sao? Lý Ngang nhẹ gật đầu. Nói, đây là trên đời tối trò chơi nhàm chán một trong. Người chơi cần điều khiển một cỗ xe buýt từ United States of America Arizona Tucson thành phố. Xuyên qua sa mạc, mở đến ở vào Las Vegas trong nhà. Nghe còn bình thường a, làm sao lại cực kỳ nhàm chán. Nữ vu cảm giác có chút không hiểu thấu. dù sao cũng so cái gì mô phỏng đại sơn, mô phỏng tảng đá muốn tốt đi. Người khả năng không biết rõ lắm. Nhắc lên cái này, Lạc Nhật Dung Kim ngữ khí có chút vi diệu. Trò chơi này giảng cứu hoàn toàn mô phỏng cảm ứng. Tức trong trò chơi thời gian cùng thế giới hiện thực tốc độ chạy đồng dạng. Người chơi thật cần tại thế giới hiện thực bên trong mở 8 giờ xe. Hoàn thành 600 cây số điều khiển. Đồng thời trò chơi này bên trong cảnh sắc cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Nhìn không đến bất luận cái gì biến hóa. Không có phong cảnh thưởng thức. Không có cỗ xe thông hành. Không có hành khách trên dưới xe. Ngoài ra, nó thao tác xúc cảm còn nát đến cực hạn. Sẽ tự động phía bên phải check đi. Hơi chút không chú ý liền sẽ mở đến bên cạnh trong sa mạc. Lâm vào trong đó, trò chơi chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cũng chưa tính biến thái nhất. Lý Ngang bổ sung nói rõ nói. Trò chơi này còn không thể tạm dừng. Không thể lưu trữ. Một khi dừng lại xe liền sẽ mạnh. Dẫn đến trò chơi nhất định phải mở lại. Một lần nữa điều khiển một lần cỗ xe. Mà tại điều khiển sau khi hoàn thành, người chơi cũng vô pháp đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Chỉ có kết toán giao diện một phần, cùng để ngươi mở lại một thanh trò chơi nhắc nhở. Nữ vu khóe miệng giật một cái. Vậy cái này trò chơi có ý nghĩa gì? Chơi ác, trêu tức, trào phúng, Lạc Nhật Dung Kim giang tay ra, thở dài nói. Bởi vì trò chơi này nhàm chán đến cực hạn. Ngược lại có một tia ma huyễn chủ nghĩa hiện thực màu đen hài hước. Thế giới hiện thực tuyệt đại đa số người lao động tiến hành. Liền là giống sa mạc xe buýt đồng dạng nhàm chán công việc. Máy móc, chết lặng, không có chút nào sáng tạo tính. Không có chút nào kích tình. Không có thành tựu chút nào cảm giác. Ngoại trừ thu hoạch no bụng dùng tiền tài bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn không cách nào cùng những cái kia thông qua bóc lột chiếm hữu đại lượng tài phú. Cũng lợi dụng tài phú vượt qua cái gọi là muôn màu muôn vẻ, truy cầu bản thân thực hiện nhân sinh, cấp cao nhân sĩ so sánh. Chơi lấy, liền có thể để người chơi bắt đầu suy nghĩ nhân sinh. Hiện thực, gia đình, công việc cùng sinh mệnh ý nghĩa. Quả thực có thể xưng đem xã hội hiện đại nhân loại từ chết lặng bên trong tỉnh lại hành vi nghệ thuật. Bao quát hắn tại bên trong kim qua thiết mã tổ bốn người. Cùng một chỗ tụ hội thời điểm thật đúng là chơi thông quan qua Desert Bass. Cũng tại thông quan về sau, mãnh liệt hướng thượng cấp đề nghị, yêu cầu đem, du ngoạn nguyên một lượt Desert Bass, xếp vào gia nhập kình ca tổ chức cứng nhắc yêu cầu một trong. Dùng cái này để chứng minh muốn gia nhập người tổ chức. Có thể nhận thức đến kình ca tổ chức gánh vác đem rộng rãi người lao động từ bóc lột bên trong giải phóng ra ngoài thần thánh trách nhiệm. Mà Lý Ngang đã từng chơi cái trò chơi này, thì là vì cùng lớp trưởng đại nhân đấu khí. Chứng minh ai càng nhàm chán. Người thua cần gánh chịu một tuần lễ cửa trường học bữa sáng bầy rong biển cơm nắm bữa sáng phí. Kết quả rõ ràng. Nhàm chán đến có thể cho mình mỗi cái lông chân đặt tên cũng cho chúng nó bố trí sử thi chuyện xưa Lý Ngang thắng. Tại lái xe nhóm phức tạp trong ánh mắt, Kratos điều khiển bằng phẳng cỗ xe, lái vào hoang mạc đường cái, mở ra một khoảng cách về sau, chậm rãi ngừng lại, cái này làn da tái nhợt tráng hán đầu chọc, đem cỗ xe nằm ngang ở giữa đường. Mình thì đứng ở trên xe, nhìn về phía tu sửa khu vực tất cả lái xe. Yên lặng lấy ra hỗn độn xong nhận. Nơi đây, cấm chỉ thông hành. Kratos giơ lên lưỡi đao. Chậm rãi nói. Hoặc là đầu hàng, từ bỏ tranh tài. Hoặc là ý đồ xung kích nơi này. Sau đó bị ta giết chết. Các ngươi, có lựa chọn thời cơ. Cách chương.